Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Vân Bích. Một Kiều Ninh phải lòng Trọng Khang, thêm một Thủy Chi dùng Kiều Ninh làm quân cờ cho mình lợi dụng. Vì sự đố kỵ, hai mũi dao mưu mô tàn ác đều hướng về Hoàng Ngân. Hai cô ả sẽ bày nên trò ác độc gì? Ngân có tỉnh táo thoát ra không? Cả nhà cùng nghe tiếp nhé! Khang không giải thích nhiều, đóng cửa bước thẳng, bỏ lại Thủy Chi một mình trong gian phòng xa hoa mà trái tim lạnh lẽo. Sự ghen tị cam ghét dành cho Hoàng Ngân càng lớn dần. Chi điên tiết kéo hết chăn gối vứt xuống sàn nhà, lộ ra chiếc niềm trắng tinh sạch sẽ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Chi không ngần ngại đưa ngón tay lên cắn mảnh đến dơ máu, nơi góc nệm lo lổ như vết hồng đậm nhạt. Nếu hôm nay không được như ý, chỉ ít Chi cũng phải mang đến sự hiểu nhầm giữa Trọng Khang và Hoàng Ngân, cô mới thấy được an ủi một chút. Phía này có người uất hận vì miếng ngon đến miệng đã phủn mất, phía kia có người đi thẳng xuống sảnh lễ tân hỏi tin tức của vợ hờ. Lúc tối, cô có thấy vợ tôi rời khỏi resort không? Dạ không hả, chị ấy vẫn ở trên phòng hạ sếp. Không có. Thật sự là em không thấy chị ấy rời khỏi. Sao lạ vậy ạ? Được rồi, tôi tự biết tìm. Trọng Khang trực tiếp đến phòng kỹ thuật xem camera tổng. Anh yêu cầu nhân viên phụ trách lùi thời gian từ lúc mình xuống nhà xe lấy củ sạc lên phòng. Thời gian cụ thể anh không rõ lắm nên phải tua mất một lúc. Chờ khi xác định được một thời điểm thích hợp, Khang liền bảo bật tất cả góc máy của toàn khu resort lên để quan sát. Anh chăm chú nhìn vào camera ở tầng có phòng VIP, thấy đúng là Hoàng Ngân đi qua. Anh liếc qua camera ở cổng thì không hề thấy có bóng dáng cô ấy rời khỏi. Thật quái lạ. Khang nhìn lần lượt camera của các tầng, qua một lát thì phát hiện cô ấy đi vào một gian phòng ở tầng 2. Lễ tân ở đây là việc cái kiểu quái quỷ gì mà cô ta dù lấy thẻ từ vào phòng mà cũng không biết. Ngay lập tức anh bấm thang máy xuống lầu, giọng nguy hiểm ra lệnh cô nhân viên họ. Lấy thẻ từ tầng 2 phòng VIP cho tôi. Nhưng có người ở đó rồi hả? Nhảy lên, đừng để tôi trực tiếp đuổi thẳng. Câu nói này tự nhiên lời phán quyết, Lệ Tân không thể không nghe nên muốn tiếp tục làm việc ở nơi tốt như thế này. Có thẻ từ dự phòng trong tay, Trọng Khang hùng hổ đi lên căn phòng của người nào đó. Hoàng Ngân vừa rồi chật vật một mình tam thác, bây giờ đang tranh thủ nhắn tin cho em Cam yên tâm. Nụ cười chân thật trước sự quan tâm tỉ mỉ của em ấy. Không ngờ lại đủ lúc Trọng Khang mở cửa đi vào. Sau mặt Hoàng Ngân liền thay đổi, đây lại hỏi Trọng Khang. Anh đến đây làm gì? Vừa rồi cười rất tươi, cả anh liền đổi mặt như lật bánh tráng. Điều đó cản trở cho Khang ước không chịu nổi. Ngữ điệu của anh cũng càng hoang hoát. Sao? Vì tôi cắt ngang nhã hứng của cô nên khó chịu đúng không? Tôi nhường phòng cho anh thoải mái cả gì, tôi biết điều vậy, còn không vừa bụng anh nữa hả? Tôi biết thừa dụng ý của cô, được hòng qua mặt tôi. Dụng ý gì? Điên cũng vừa vừa thôi, ở đây tôi không tiếp. Vậy cô muốn tiếp ai? Tiếp ai hả? Đồ khùng. Buông hai từ khinh khỉnh, Hoàng Ngân quay mặt chẳng thèm quan tâm, chảo cho máu nóng trong lòng Khang tơi nóc. Anh nắm lấy bả vai Ngân, một tay kìm chặt gáy cô, phủ lên môi cô một nụ hôn thô bạo. Mà lần này Hoàng Ngân đã hết chịu đựng nổi, hung hăng cắn ngửa trở lại. Cũng ngay lúc ấy, cửa phòng lại bật mở một lần nữa. Thủy Chi lấy cớ làm rơi thẻ từ, muốn quay về phòng lấy đồ. Ai ngờ lại tận mắt chứng kiến Trọng Khang ép buộc Hoàng Ngân. Trái tim Chi vụn vỡ, đau nhói nhìn Trọng Khang đầy thất vọng. Ngân trông thấy người tình của chồng hờ thì như được giải thoát, cất lời đuổi. Người đến tìm rồi kìa, còn không mau đi đi. Thủy Chi gắng nuốt ngược chua xót vào lòng, ý nghĩ đào thêm hố sâu ngăn cách cho vợ chồng anh Khang khiến cô ta không thể không nhẫn nhịn. Trước mặt Khang thì lại giống như rất hiểu chuyện. Chị Ngân, chị về phòng với anh Khang đi, mà công ông gọi không thấy chị rồi ông lại trách mắng anh Khang nữa hả? Lời nói này thay cho tiếng lỏng của Khang, anh được thể kiêu ngạo. Đúng đấy, nếu không vì ông nội, tôi cũng chẳng dội hơi đi tìm thứ rẻ tiền đâu. Thủy Chi rất phối hợp. Chị về đi, em mệt rồi, em muốn ngủ hả?

cô cũng đi thẳng ra mũi né luôn đi. 5 phút nữa tôi sẽ đảo địa chỉ cho cô, gắng tận dụng cơ hội quý giá này, vì sếp mình bận rộn lắm, cô hiểu không? Vâng, em hiểu, em cảm ơn chị nhiều lắm. Qua 5 phút tìm được địa chỉ khu nghỉ dưỡng, Thủy Chi lại gọi cho Kiều Ninh. Xử lý xong một quân cờ, cô tạm thời nghỉ ngơi, chờ suy tính những bước đi tiếp theo. Còn Hoàng Ngân, vì cả ngày quá mệt mỏi đi đi lại lại, rồi cãi nhau tóe lửa với tên hâm dở, nên cô ngủ một giấc thật sâu. Thức dậy nhờ thanh âm báo thức quen thuộc cô cài đặt hàng ngày. Cô đi vào đánh răng súc miệng, quay ra định chọn bộ quần áo khác để thay, thì lại nhớ ra đồ đạc vẫn còn ở gian phòng trước đó. Mới đầu ngày đã không thuận lợi, Ngân bước ra đã thấy Trọng Khang nơi giường đang nhìn lại phía này. Cô cẩu lốc hỏi: "Thẻ tử đâu? Làm gì? Mới sáng ra đã muốn đi đâu?" "Tôi không phải tù nhân của anh, tôi đi đâu là quyền của tôi. Nếu không nói thì tôi cũng không đưa." "Được." Hoàng Ngân dùng điện thoại nội bộ nối máy với Lễ Tân. "Tôi là Hoàng Ngân, ở phòng VIP 2, tôi đánh rơi thẻ tử rồi, nhờ cô giúp tôi mang thẻ dự phòng lên được không?" "Vâng ạ, em lên liền." Hoàng Ngân rất nhạy bén, thoảng chốc đã xử lý xong chuyện chiếc thẻ trong sự tức tối của Trọng Khang. Qua hơn 5 phút, nhân viên phục vụ phòng đã mang thẻ tử lên. Trọng Khang chen lên trước trả lời: "Cậu mang cất đi, tôi đã tìm được rồi." Hoàng Ngân lên tiếng: "Không cần cất, cứ đưa nó cho tôi." Sếp chồng bảo cất, sếp vợ bảo không, phục vụ phòng lúng túng gãi đầu gãi tai, bị Trọng Khang dọa cho một trận. "Tôi nói thế nào thì cứ như thế ấy, còn không mau về làm việc đi." "Dạ, dạ." Hoàng Ngân gọi to: "Anh kia, đứng lại." Trọng Khang nhơ nhơn, còn Hoàng Ngân trưng ra gương mặt không thể chịu đựng được nữa. "Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi đi lấy quần áo cũng cần phải thông qua anh hay sao?" Sự nhớ ra chuyện này, Khang đáp: "Được thôi, tôi cũng cần về lấy quần áo." Lúc này Khang mới lấy thẻ từ của mình mở cửa cho Ngân quay về căn phòng lần trước. Cũng mất thêm 10 phút cho phục vụ phòng mang thẻ từ lên mở. Sau đó Ngân tự mình dùng mổ tay khó khăn thu dọn đồ đạc vào vali. Khang cảm thấy cũng do mình gây tội với cô ta, không thể nhở nhơ đứng nhìn, bèn bước đến phụ mổ tay. Cửa mà ai đó chẳng biết điều gì cả, đã không cảm ơn, ngược lại còn thô lỗ: "Cô ra chỗ khác, tôi chẳng cần." Khang là đàn ông rộng lượng, không thèm chấp nhận, vẫn tiếp tục gom đồ rồi kéo về phòng VIP 2. Hoàng Ngân lấy đồ quần áo sạch để thay là 20 phút sau đó. Bàn tay đau, cử động khó khăn nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ cho việc vệ sinh cá nhân, thay rửa đồ đạc. Trùng hợp là cô vừa bước ra, điện thoại đã ngân lên một hồi chuông dài. Khang đoán không ai khác là Quốc Cường, mà đúng thật là như thế. Khang không có quyền giật máy của Ngân, chỉ đành giỏng tai nghe ngóng: "Dạ, em ngủ ngon." "Em chưa ăn, vậy còn anh?" "Ngon thật sao? Em cũng muốn thử rồi đấy." "Dạ, một tiếng nữa gặp." Hoàng Ngân cười rõ tươi, ngữ điệu cũng dịu dàng dễ nghe, nào có chanh chua đanh đá cá cẩy như lúc đối diện với anh đâu chứ. Nhìn cô ta như vậy, anh thật không thoải mái, mà anh đã không thoải mái cũng không muốn cô ta vui vẻ đắc ý đâu. Thế nên anh gắt gỏng: "Cô lại muốn đi đâu? Anh đâu phải cha tôi mà muốn quản, Thủy Chi của anh đang đợi anh đấy." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gọi đến ngay. Thủy Chi gọi điện rủ dê: "Anh ơi, đi ăn sáng nhé." "Được, chờ anh dưới sảnh." Trọng Khang tắt máy, rủ Ngân: "Đi luôn bây giờ, để tôi còn khóa phòng." Hoàng Ngân lấy trong vali chiếc túi đeo chéo, giả đơn mà trẻ trung cá tính, cho khăn giấy và điện thoại vào. Hai người giữ khoảng cách, một trước một sau xuống lầu. Thủy Chi trông thấy, liền bước đến lịch sự chào Ngân: "Chào buổi sáng, đêm qua chị Ngân ngủ có ngon không? Giường phòng VIP nằm rất êm phải không chị?" Trọng Khang không biết, chỉ có Hoàng Ngân nghĩ đến chiếc giường liền ghê tởm, không muốn dâu dài với hai người này, cố tỉnh tay ra: "Không phiền hai người, tôi qua bên kia một chút." Hoàng Ngân tìm một chiếc ghế thoải mái ngoài sảnh ngồi xuống. Trong lúc đợi Quốc Cường đến, Thủy Chi muốn kéo Trọng Khang đi riêng, nhưng anh lại viện cớ: "Anh đợi người bạn đến, em chờ một chút được không?" Người yêu đã nói như vậy, chưa còn làm được gì, che giấu sự mất hứng đứng cạnh một bên. Qua tầm nửa tiếng, cô thấy Quốc Cường xuất hiện. "Thật tốt, Anh chàng này đúng là một quân cờ đáng kỳ vọng. Cứ chinh phục tích cực cho chị ta sa vào lưới đi, mục đích của cô mới càng thuận lợi hơn. Nhưng Cường vừa vẫy tay với Hỏa Ngân, Khang đã gọi: "Cậu Cường, trùng hợp mọi người ở đây đông đủ, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi." Cường bực điên với cái vị sếp ưa phá bĩnh này ghê à. Có lần nào muốn đi riêng với Ngân mà thuận lợi không chứ? Thế Cường không đáp, Khang hỏi tiếp: "Sao, hay là cậu ăn sáng rồi?" "Dạ chưa." "Vậy còn không mau đi." Thủy Chi muốn tạo điều kiện cho Cường nên nói giúp: "Họ cho là có việc cần bàn riêng với nhau, ví dụ như là kỳ bản, mình đừng nên làm phiền họ, anh Khang à." Cô Cường vô cùng cảm kích, trong khi Khang lại nghe trường tai, cãi lại: "Anh cũng có việc cần bàn với cậu ấy, cả cô ta nữa, vậy nên đi chung là hợp lý quá rồi, mau đi thôi." Ba người miên cưỡng, không khí bữa ăn thật sự rất nặng nề. Cái người xếp kia còn trai khoái đến mức Cường đề nghị đưa Ngân đi thăm thú đây đó. Anh ta cũng nhất mực bốn người cùng đi. Cường có cảm giác Ngân hình như cũng rất khó chịu vị sếp ấy. Cường chỉ tưởng chỉ cần chịu đựng đến bữa trưa đã có thể đi riêng, nào ngờ Khang lại đề nghị: "Vì cậu mời tôi bữa sáng rồi, nên bữa trưa này tôi sẽ mời." Thế là Quốc Cường, Thủy Chi và nhất là Hỏa Ngân lại phải chịu đựng sự tẻ nhạt này thêm mấy tiếng nữa. Thủy Chi lúc này cũng gần như mất hết cả kiên nhẫn, lấy điện thoại ra nhắn cho Kiểu Ninh một cái tin: "Cô đang ở đâu?" Kiểu Ninh đón xe khách hạng sang, cô đã gần đến nơi, nhắn lại: "Sắp đến rồi, chắc tầm 2 tiếng nữa hả?" Bốn chữ này rất thú vị đối với Thủy Chi, cô ta nhếch môi cười hài lòng. Kể hay sắp bắt đầu, vậy thì không nên bỏ lỡ. Cô gửi một tin nhắn dặn dò: "Đến nơi, nhà máy cho tôi." Thủy Chi kháng câu giờ của Hoàng Ngân và Quốc Cường, nói ba điều bốn chuyện cũng chờ được cuộc gọi từ Kiểu Ninh. Cô bắt máy nghe nói ngắn gọn: "Cứ ở đó chờ tôi." Quần cởi thứ hai đã có chỗ cần dùng, Thủy Chi giả dựng thế trận tỉ mỉ, chủ động đề nghị: "Cũng no nê quá rồi, bây giờ nên về nghỉ ngơi thôi, mọi người nhỉ." Khang khẩn khù: "Cậu Cường nghỉ một chút đi, có khi tối nay rảnh, chúng ta mời nhau vài ly rượu." Lúc Cường đưa ba người về tới khu thị sọt, Khang lại nhắc: "Cậu đi trước nhé, từ sáng tới giờ cũng mệt rồi." Hoàng Ngân cũng không phải là sợ gì tên hôm này, chỉ là cô lười đôi co trước mặt nhiều người, chưa sau chỉ nói vài ba câu với Quốc Cường vậy thôi. Đang cụt hứng là thế, vừa vào đến khu nghỉ dưỡng, người đã trông thấy người mà mình vô cùng cam ghét. Cô ta đã làm gì ở đây? Mà Kiểu Ninh cũng trông thấy Hoàng Ngân đi với sếp Khang, nhớ tới cô ta là ngọn nguồn khiến cho sếp không hạnh phúc, thì đôi mắt phản lên tia sắc bén, nụ cười giả lả bước đến trước mặt ba người: "Chào sếp, chào chị Chi, chị Ngân, sao trùng hợp vậy lại gặp ba người ở đây rồi?" Hoàng Ngân vặn lại: "Có thật trùng hợp sao cô Ninh?" "Đúng rồi ạ, không phải thế thì thế nào chị? Hay là chị tin mấy bao lá cải, nghĩ em đuổi theo đến đây là vì có quan hệ mờ ám với sếp Khang?" "Không có đâu chị, em khẳng định là không có." Lời này nghe ra như đang nói hội cho Trọng Khang, ý từ bên trong thật rất là châm chích. Tâm lý con người phù rất lạ, càng giải thích thì sẽ càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Kiểu Ninh chính là muốn tạo nên hiệu ứng đó, chia rẽ quan hệ vợ chồng của Khang và Ngân. Nhưng Ngân đâu có giống như Kiểu Ninh tính toán, điềm tĩnh nói: "Tôi cũng đâu có nói gì, cô cần gì giải thích nhiều như thế?" "À, là em ước thay cho sếp bị đồn vô căn cứ thôi hả?" Rồi Kiều Ninh ngọt ngào nhìn Trọng Khang cất lời: "Khu resort này đẹp quá, sếp và hai chị vừa đi chơi về sao ạ? Nếu không phiền, chiều nay sếp lại cho nhập hội vui chơi với được không?" "Tùy cô." Trọng Khang không thích mùi son phấn, nước hoa nổ nạc trên người Kiều Ninh nên xảo bước đi trước. Hoàng Ngân thầm nghĩ, từ hôm qua tới nay ở lại đây cũng chẳng vui vẻ gì. Đang muốn về phòng góc đổ đảo về Sài Gòn, không cần tốn thời gian vô nghĩa với cái tên điên và nhân tình của anh ta nữa. Còn Kiểu Ninh cứ chờ sau khi cánh tay cô bình phục rồi tính chuyện xử lý nó cũng không muộn. Ngân chưa muốn đổi chạm Ninh ngay lúc này, chỉ là người khác không hề nghĩ vậy. Thửa lúc đi ngang qua bể bơi trong nội khu resort, Kiểu Ninh nhanh trí nghĩ nảy ra một chủ ý. Cô ta càng bước nhanh hơn để đuổi kịp Hoàng Ngân. Sau đó vừa bị lật bàn chân loạng choạng, Ninh nghiêng hạ đổ ập về phía Ngân. Bị bất ngờ, lại còn tay bị đau nên không thể phản ứng, Ngân bất lực ngã xuống hồ một tiếng ùm. Ở phía sau chứng kiến rõ ràng tất cả, Thủy Trinh mỉm cười đánh giá rất cao sự nhạy bén linh hoạt đó của Kiều Ninh, mà hoàn toàn mặc kệ tình huống này có thể đẩy Hoàng Ngân rơi vào hiểm cảnh. Mãi đến khi trông thấy Khang cũng nhìn về phía này, Thủy Chi mới thả mai hô to: cứu người với. Thời điểm Ngân ngã xuống nước, hồ bơi không có nhiều người. Thủy Chi biết bơi nhưng không hề nhảy xuống, muốn cho Ngân nếm khổ thêm chút nào hay chút đó. Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng ủ nữa là anh Khang nhảy xuống cứu chị ta. Xong, anh còn chưa kịp bơi đến, đã có người khác phỗng tay trên, đưa được Ngân lên bờ trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Trong lúc cơ bách, người đó không ngần ngại đưa tay ra chuẩn bị thao tác hô hấp nhân tạo, đã bị Khang xông đến, cứng rắn nói: để tôi làm. Thủy Chi tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh đó, liền can ngăn: cứu người cơ bách, anh để anh ấy làm đi. Khang buông một từ không kiên định rồi quả quyết chen vào. Chàng trai trẻ bên cạnh cũng biết điều nhích sang một bên. Trọng Khang nhìn gương mặt bợt bạt của vợ hờ, tim có gì đó châm chích sốt ruột. Chẳng cần suy nghĩ, anh cúi mặt bao kín hai bên mũi của Ngân, tay còn lại để cằm để miệng Ngân hé ra. Khang hít một hơi thở sâu, áp miệng mình và sát miệng Ngân thổi liên tục hai hơi, lại chồng hai tay trước ngửa cô, thực hiện thao tác e tim 15 lần. Qua mấy lượt kết hợp như vậy, Hoàng Ngân mới tỉnh lại, nôn ra nhiều nước. Được Khang chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, cô vẫn chưa hết hoảng sợ vì giây phút vừa rồi. Hoàng Ngân phiên bản gốc thật sự biết bơi, nhưng Hoàng Ngân của bây giờ thả xuống nước là chìm hìm, lại thêm cánh tay bị đau càng khiến cô bất lực. Khi ấy chìm dần trong làn nước, Ngân cứ nghĩ sinh mệnh của mình thật sự dừng lại mất rồi. Mà tai nạn vừa nãy chắc chắn là Kiều Ninh cố ý, chưa chi nó đã muốn nổ ra chiến tranh sao? Nếu nó đã dương cung khiêu khích, vậy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ của cô được rồi. Tiếng mắt Ngân bắn về phía Kiều Ninh với tất cả căm hận, trong khi Ninh sợ bị xếp Khang mắng viện cớ ngay, cô ta cất lời giọng đầy dai dứt: cũng tại em bị trẹo chân, em xin lỗi chị nhiều lắm hả? Hoàng Ngân nhìn chằm chằm con nhỏ từng cùng chung dòng máu. Giỏi lắm, cố tỉnh hại cô, giờ còn diễn trò mèo này nữa. Nhưng cô sẽ không nổi cáo lên ngay lúc này đâu, như thế là hạ sách. Ngân lắc đầu đáp khẽ: cũng may là không sao. Thủy Chi liền chỉ sang chàng trai lạm hải gần đó, nói với Ngân: may mắn là anh này kịp thời cứu chị đấy hả? Nhìn ra phía ân nhân cứu mình khỏi cửa tử, Hoàng Ngân mỉm cười chân thành. Nụ cười này loa mắt hơn bao giờ hết, chảo cho Trọng Khang bực bội ghê gớm. Cô cúi đầu lễ độ nói: cảm ơn anh nhiều lắm hả? Chàng trai mới vừa rồi cũng vì nụ hàm tiếu đáng yêu của Hoàng Ngân mà ngẩn ngơ giây lát, giờ thêm chất giọng trong veo này, tim anh ta bơ giác lảng đi một nhịp, đáp: không có gì đâu, chuyện nên làm à. Trọng Khang kiên nhẫn chờ Hoàng Ngân cũng nói cảm ơn mình, nhưng anh chờ hoài chờ mãi chỉ thấy cô hướng mắt về tên thanh niên kia. Anh cố tình hạ giọng khẳng định sự hiện diện của mình, cơ mà Ngân vẫn phớt lờ anh như không khí. Chỉ có Kiểu Ninh lại sợ anh vừa rồi lao xuống nước bị cảm mất rồi, liền hỏi han quan tâm: anh Khang, anh bị cảm rồi sao? Phải nhanh thay đồ uống thuốc ngay thôi, kẻo cảm nặng đấy hả? Khang khẩu đáp mà chuyên chú chờ xem sau khi nghe Kiểu Ninh nói như vậy, Ngân có trở nên biết điều hơn không. Nhưng cô ta chỉ mải lo nói với tên lạ mặt nọ: bây giờ em về nghỉ, nếu mai có gì gặp lại, em xin mời anh một bữa cảm ơn được không ạ? Cũng được, à em tên gì, để anh tiện xưng hô. Em là Hoàng Ngân ạ. Còn anh tên Gia Bách, hân hạnh được làm quen, em tự về phòng được không, với cả tay em. Dạ không sao cả. Giúp người thì giúp cho chót, em ở phòng nào, biết đâu anh cũng tiện đường về phòng luôn cũng nên. Hoàng Ngân chưa kịp đáp, Khang đã trầm giọng: không cần. Giả Bách nhà mày nghiền ngẫm, người này có quan hệ gì với cô gái đáng yêu kia không? Ngân lúc này mới lên tiếng: em tự về được, em xin phép về trước hạ. Giả Bách nhìn bóng lưng Ngân đẩy tiếc nuối, mà Trọng Khang cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thủy Chi và Kiều Ninh. Người đang ôm yếu, Ngân lê chân về được đến phòng, tựa lưng vào tường, chờ tên khốn nào đó mở cửa phòng. Vì thẻ từ do anh ta giữ, cô đương nhiên biết vừa rồi Kha Lão hô hấp nhân tạo cho mình. Nhưng chuyện lần này chắc chắn vì anh ta mà sinh ra cơ sự, cho nên cô không cần phải mang ơn anh ta. Chờ cho Khang tra thẻ từ, mở cửa trong sự hợp hực, Ngân tranh vào trước, lấy quần áo khác đi tắm sâu với nước ấm, rồi mệt lả đặt lưng nơi sofa. Trọng Khang vẫn là không ưa sự bướng bỉnh của vợ hờ, lạnh nhạt nói: "Lê giường có chăn có nệm đầy đủ, cô nằm đây rồi cảm nặng ra lại phiền cho tôi." Ngân vẫn im lìm nhắm tịt mắt. Khang nói to hơn: "Cô có nghe tôi nói gì không đấy?" "Tôi mệt, để tôi yên." "Nói với tôi thì lúc nào cũng mệt nhỉ." Trọng Khang mỉa mai, trong khi Hoàng Ngân không nói gì thêm nữa. Gương mặt rượu dã xanh xao, thân người cô cũng tự nhiên co cụm lại phỉ hạnh. Hình ảnh này khiến Khang không thể ngó lơ. Lấy chiếc chăn phủ lên cho Ngân, cô gái nhỏ lúc bấy giờ đã thấm mệt, bắt đầu mê man không phản kháng nữa. Cô như mèo nhỏ, có giúp đến tội nghiệp, làm Khang bất giác sinh ra tia thương xót. Chạm tay lên trán Hoàng Ngân, trán cô ấy nóng hổi. Khang liền nối máy với Lễ Tân, bảo người mang lên cho anh thuốc hạ sốt. Chiếc chăn cũng bị kéo ra để không làm nhiệt độ tăng thêm, gây nguy hiểm. Thủy Chi lúc nãy không tiện chạy theo về phòng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lúc Trọng Khang không cần suy nghĩ đã á miệng hô hấp cho người mà anh ấy tưởng bảo chán ghét. Cô cảm thấy tình hình sao không xong rồi, cứ đà này trái tim anh ấy sẽ thuộc về người khác mới thôi. Chi bóp chán suy nghĩ, liền báo chuyện Hoàng Ngân bị té nước cho Cường biết. Anh ấy vừa nghe giọng đầy lo lắng hỏi Chi: "Vậy cô ấy sao rồi?" "Vừa qua cơn nguy hiểm, anh gọi điện hỏi thăm chị ấy đi." "Cảm ơn em nhiều nha." Vừa tắt máy, cửa đã gọi ngay vào số của Hoàng Ngân nhưng không được. Điện thoại của cô bị ướt nước sộc nguồn. Anh để gọi hỏi Chi có biết số nào khác nữa không. Chi cười nửa miệng, cố tình đẩy Cường đi theo sự sắp xếp của mình. "Em cũng không biết đâu, anh Khang là ông chủ, có khi anh ấy biết đấy. Anh thử hỏi anh ấy xem." "Ừ nhỉ, để anh hỏi. Cảm ơn em lần nữa." Chi quên mất vừa nãy Khang cũng nhảy xuống nước, điện thoại cũng sổng nguội luôn. Cường gọi không được thì nóng ruột, chạy xe đến thẳng khu nghỉ dưỡng hỏi số phòng của Hoàng Ngân. Lệ Tân lấy làm kỳ lạ, nối máy nội bộ cho Trọng Khang: "Có anh Cường muốn gặp chị Ngân hả?" "Không gặp." Trọng Khang sư khoan gác máy. Lệ Tân nhìn nam thần điển trai cuốn hút, không nỡ để anh thất vọng, nói khéo: "Chắc chị Ngân còn mệt, mới vừa rồi phải mua thuốc hạ sốt cơ mà." "Vừa rồi té nước, bây giờ nhiễm cảm bị sốt, có ai chăm sóc tốt cho Ngân không?" Nghĩ như vậy, Quốc Cường càng thêm lo lắng, đề nghị: "Tôi ngồi đây đợi, một lát nữa cô lại hỏi giúp tôi lần nữa, được không?" "Anh cứ về đi, tôi sẽ nhắn lại với chị ấy." "Tôi ngồi thêm một lát xem thế nào." Quốc Cường là muốn chờ nhắn tin thêm một lúc, coi Ngân có trả lời lại không. Ai ngờ lại gặp người bạn cũ. "Quốc Cường phải không? Còn nhớ tôi chứ?" "Cậu là Gia Bách." "Đúng thế, sao cậu lại ở đây?" "Bạn tôi lưu trú ở chỗ này, cậu cũng thuê phòng ở đây à?" "Ừ, lâu lâu đổi gió một chút." "Thế cậu có nghe tin vừa nãy có một cô gái bị té nước không?" "Có, tôi chính là người cứu cô ấy." "Thật sao? Cô ấy ổn hơn chưa? Cậu có đưa cô ấy về không? Biết cô ấy ở phòng nào chứ?" Quốc Cường xìu xít một thôi một hồi, nhìn ra được cậu ấy rất lo lắng. Giả Bách tò mò hỏi: "Cậu thích cô ấy hả?" "Phải." Lúc nãy đã ấn tượng với Hoàng Ngân lắm rồi, bây giờ nghe cậu bạn học cũ nổi tiếng khó chịu, khó bị chinh phục, cũng thẳng thắn thừa nhận. Giả Bách lại càng muốn khám phá cô ấy hơn. Anh hỏi: "Vậy cô ấy là người yêu của cậu?" "Chưa, nhưng mà sẽ." "Chưa thuộc về ai cả." Như vậy càng khiến Gia Bách nổi máu chinh phục. Nhưng cậu chưa vội tiết lộ bây giờ, bao qua chuyện khác. "Gần đây tôi có chút nhã hứng với ngành điện ảnh, đang cùng người bạn hợp tác để lớn sân. Kế hoạch của tôi trong 2 năm tới sẽ cố gắng lọt top các công ty sản xuất phim trong nước ưu tú. Tôi hy vọng lúc đó chúng ta sẽ có dịp hợp tác với nhau." "Chúc mừng cậu nhé." Quốc Cường không có tâm trạng tán gẫu lắm, châu chốc cứ nhìn thử điện thoại. Hay trong tin nhắn để Messenger,

cô nói số phòng đi, tôi lập tức đến đó. Báo chính xác số phòng, Kiều Ninh liền tìm chỗ đặt camera mini mua của lúc vừa số thuốc kích dục trên mạng. Chuẩn bị sẵn sàng, cô ta hài lòng đến bên bàn, hòa một gói thuốc vào trong chai nước suối. Một lát nữa thôi, khi anh Cường cho cô ta uống thuốc, vở kịch hay sẽ thật sự bắt đầu. Vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính, phải không? Chưa đầy nửa tiếng, Cường đã có mặt với túi thuốc đủ thứ trên tay. Vừa vào cửa, anh đã đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy. Kiều Ninh thấy dự tính thuận lợi, trong lòng đắc ý, ngoài mặt tỏ ra rất tận tâm. Để em đỡ chị Ngân, anh giúp chị ấy uống thuốc nha. Được. Nói thì nói vậy, nhưng Kiều Ninh không rõ dự tính sẽ phát tác lúc nào. Để cẩn thận tránh khỏi rắc rối về sau, Ninh chủ động lấy chai nước đưa cho Cường rồi viện cớ chuẩn trước. Em đều quên đồ quan trọng dưới sảnh rồi, em đi một chút rồi quay lại, anh cho chị ấy uống thuốc trước hộ em nhé. Ừ. Kiều Ninh bước nhanh ra cửa, mắt còn cô ngoái lại xác định tỷ lệ thành công. Thế Cường đã đưa chai nước đến bên môi Hoàng Ngân, Ninh xem như đã chắc 8 phần chót lọt. Chờ khi cánh cổng này đóng lại, gian phòng này chính là sản diễn ân ái, lưu lại toàn bộ những hình ảnh dâu dục của con đó vào Quốc Cường. Để rồi xem, khi chồng mày nhìn thấy, có tống mày ra đường như một đống rác không, hả Hoàng Ân? Ha ha, đó là cái giá xứng đáng mà mày phải nhận lãnh vì ngáng đường hạnh phúc của người khác đấy, còn mất nết. Kiều Ninh rời khỏi phòng, muốn trực tiếp báo cái tin đáng xấu hổ của Hoàng Ân cho chồng của cô ta, để anh ấy biết bệnh là giả, muốn ngủ với đàn ông mới là thật. Nhưng Ninh lại không biết phòng của Siêu Khang ở đâu, để phải thông qua Thủy Chi. Có điều, ở trước mặt Chi, Ninh cũng không muốn lộ ra việc mình vừa làm. Tốt nhất, cứ gọi cả sếp Soái Ca và Chi cùng đến. Nhiều người cũng bắt gặp vở kịch mới hấp dẫn hơn, không phải sao? Thế là Kiều Ninh bấm số của Thủy Chi. Em có việc ra ngoài một chút, chị Ngân tỉnh lại rồi hả? Chị nói anh Khang qua xem một chút đi, cho yên tâm. Đừng để chị ấy một mình, chờ một chút, tôi về rồi cô hãy đi nhé. À, vì có anh Cường đến thăm, nên em cũng nhờ anh ấy trông chừng chị Ngân rồi hả? Quần cửa này đi rất tốt, rất hợp lòng Thủy Chi. Cô che giấu nụ cười đắc ý, ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Anh Cường đến thăm chị Ngân sao? Xem ra anh ấy thật sự rất thích chị Ngân rồi. Thanh âm của Thủy Chi khá lớn, là cố tình nói cho Trọng Kha nghe. Ai đó đúng thật là mắc bẫy, tim gan sôi lên sủ sụp, đứng bật dậy lao thẳng ra cửa. Thủy Chi không thích biểu hiện này của Khang, nhưng để anh ấy phát hiện bản chất dâm đáng của vợ mà châm dứt, cô càng chịu một chút cũng xứng đáng. Nghĩ vậy, Chi gọi với theo. Anh Khang, đi đâu đấy? Chở em. Kiều Ninh không hề đi đâu xa, cố tình chở ngay khu rẽ của hành lang để quan sát. Chỉ cần Siêu Khang và Thủy Chi cùng xuất hiện, cô ta cũng sẽ theo chân hai người ấy đi bắt gian tận giường. Ninh đã cố tình mua thuốc kích dục loại mạnh, phe này mà trông thấy cho đủ các hình ảnh kích thích lắm cho mà xem. Khoảnh khắc Khang tra thẻ từ đã xâm lấy thêm tử lễ tân, hai người phụ nữ ngay bên cạnh anh đều hồi hộp, hào hứng cả mắt ra mà nhìn thật kỹ. Cửa còn chưa mở, cả ba người đều nghe thanh âm trìu mến của Quốc Cường. Em nằm xuống đi, để anh làm cho. Để anh làm cho, là làm cái gì? Khang co tay thành nắm đấm, nhiều bao nát sự phẫn uất trong lòng. Mà Thủy Chi nghe câu này thì hồ hởi không thể tả. Kiều Ninh biết rõ ngọn ngành, rất hài lòng vì loại thuốc mình đã chọn. Khiến con ả đau tay như thế mà cũng mặc kệ, giành quyền chủ động trong cuộc ái hơn. Bảo đảm cơ bản nó lúc này sẽ cực kỳ dâm đãng luôn ấy chứ. Mà Khang thì đã hết cả nhẫn nại, lập tức mở tung cánh cửa ra. Tiếng động quá lớn khiến Quốc Cường và Hoàng Ngân cùng hoái lại. Hình ảnh khá xa trong tưởng tượng của ba người, Cường lúc này đỡ Ngân, sắc diện xã rời yếu ớt. Cô không khách khí hỏi Khang. Làm gì thế? Khang không trả lời Ngân, nhìn Cường cất lời. Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn sự nghiệp của cậu chỉ một đêm ta thành mây khói, đúng không? Trọng Khang có ý nhắc nhở Cường không được quay lại với người đã có chồng, nhưng qua tai Quốc Cường, anh lại hiểu thành lời đe dọa. Nhìn thấy có thêm hai người phụ nữ kè kè phía sau Khang, ác cảm của Cường dành cho sếp càng tăng. Anh ta trái ôm phải ấp, vậy mà vẫn còn muốn ngấp nghé người anh thích. hàng cá mập tham lam vô độ. Trước giờ anh nhìn lầm tên sếp này mất rồi. Vì ức chế, Cường bạo gan hỏi lại, ý anh là thế nào? Tôi quý Ngân, giúp Ngân bị ốm thì có gì sai? Vậy cậu có biết cô ta có chồng rồi hay không? Có chồng? Phải, không tin thì hỏi cô ta. Hai từ có chồng khiến tim Quốc Cường nho nhói, thất vọng không thể tả. Người con gái khiến trái tim anh lần đầu rung động, thế mà lại có chồng. Anh không cam tâm, nhìn Hoàng Ngân xác nhận. Có thật vậy không? Tính Hoàng Ngân thật thà, dẫu sao anh Cường cũng là người anh đáng quý. Cô không muốn che giấu anh ấy. Với cả cô với anh chưa đủ thân để giải thích nhiều, chỉ ngắn gọn thừa nhận. Dạ phải. Trọng Khang khá hài lòng với câu trả lời này của Ngân. Ý ra là cô ta không nói dối. Anh liều mắt nhìn Quốc Cường, nghe thấy biểu cảm buồn bã của anh ta thì thầm nghĩ, đau một lần rồi thôi còn hơn đau suốt đời. Kiều Ni thì không quan tâm những chuyện này. Cái cô ta không hiểu là vì sao Ngân và Cường không lan lộn cuồng nhiệt đi, hay cô ta mua nhầm thuốc sởm. Nghĩ vậy, Ninh giả vờ quan tâm hỏi Ngân, chị Ngân khỏe lại là nhiều uống thuốc rồi phải không chị? Kiều Ninh đâu có biết, thật ra lúc cô ta đặt camera ở một góc kín, Ngân đã sớm tỉnh lại rồi. Âm mưu thâm độc như vậy hẳn sắp tạo ra trò kinh thiên động địa, vùi dầu cô đến tận cùng. Kiều Lam đã từng thế, nay trở thành Hỏa Ngân, cô cũng không thoát khỏi sự tàn độc của nó. Âu cũng là cái nghề duyên khó tránh, nó muốn chơi thì cô không cho nó đắc ý đâu. Thế là dù rất mệt mỏi, nhưng tâm lý đề phòng của Hoàng Ngân càng tăng. Chai nước suối nó đưa, sao lại mở nắp sẵn, chắc chắn là có vấn đề. Mày thích diễn thì chị mày diễn chút cho mày đắc ý. Cô còn chưa muốn tính sổ, nó đã khởi gợi ra. Nói vậy càng khẳng định nước hoặc thuốc có vấn đề. Thuốc là do anh Cường đem đến, cô tin anh. Vậy suy ra chỉ còn lại nước. Hoàng Ngân ra vẻ cảm kích đáp, tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Quốc Cường chua xót, cảm thấy ở lại đây càng tự tổn thương trái tim mình. Anh cố gắng né lại buồn bã, nói với Ngân, nếu em đỡ rồi thì anh về đây gặp em sau. Cường còn chào quách một lượt, che giấu nội tâm chán hẳn rồi ra về. Chi không muốn Cường buông xuôi, liền lén gửi một tin nhắn, chồng của chị Ngân là sếp Khang của mình, em cũng vừa biết thôi. Em cảm thấy chị ấy không hạnh phúc, mà khi ở bên anh chị ấy vui vẻ hơn nhiều. Tin chấn động, hóa ra Ngân lại là vợ của anh Khang cơ đấy. Ở trước mặt vợ mà anh ta nhơ nhơn đi với hai người phụ nữ khác. Kiều Ninh từng vướng vào tin đồn tình ái với anh ta, không có lửa làm sao có khói. Chuyện như vậy Ngân đã phải nhịn nhục chịu đựng nhiều lắm phải không? Thế nào đối với vị sếp kia, Ngân chưa bao giờ dành cho sắc mặt tốt, anh ta không xứng đáng. Tin tức Thủy Chi mang đến kịp thời như cây khô hạn gạo cơn mưa rào, khiến cửa bình tĩnh trở lại. Cô ấy có chồng thì sao? Cuộc hôn nhân đồn sản dị mộng sớm muộn gì cũng kết thúc. Vậy thì có lý do gì mà anh không cố gắng chứ? Quốc Cường hồi tưởng lại những lần đi ăn với Ngân có mặt Khang, thái độ của anh ta không bao giờ nhã nhặn. Đáng ghét nhất là số nhận quan hệ vợ chồng, đúng thật là không coi trọng cô ấy. Ngân đáng yêu, gần gũi, dễ mến, cô ấy xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp hơn, chứ không phải bị chà đạp như bây giờ. Vậy là không cần nghĩ ngợi, Quốc Cường xuống thẳng quầy lễ tân, thuê hẳn một phòng ngay cạnh gian phòng vừa rồi Ngân lưu trú. Về phần Kiều Ninh, tư dận kế hoạch đã 8 phần chót lọt, không biết là bị thất bại ở khâu nào. Cô ta trong mày nghiền ngẫm, mà Thủy Chi cũng thất vọng quá đỗi, cứ tưởng vở diễn đặc sắc, ai ngờ chẳng có gì, chỉ còn trông cậy vào thái độ của Quốc Cường sau khi biết được góc khuất đời tư của Hoàng Ngân. Cô hy vọng Cường không chê bai Ngân qua một đời chồng, hy vọng anh người yêu chân thật để kiên trì cơ đồ Hoàng Ngân. Như vậy bất cứ ai cũng hạnh phúc trọn vẹn, chẳng phải tốt lắm sao? Quốc Cường nhận phòng xong thì lập tức quay lại, gõ cửa phòng Ngân. Thủy Chi chẳng rõ là ai đến đây, lập tức mở cửa, trông thấy là anh Cường, cô thật sự cao hứng trở lại. Cường lịch sự gật đầu với Chi xong thì bước thẳng đến chỗ Ngân, cầu tử bình thường nhưng ẩn giấu ý tứ thách thức Trọng Khang. Anh đã thuê gian phòng ngay bên cạnh, em có mệt mỏi thì cứ bỏ anh bất kể lúc nào. Trọng Khang trọn mắt, không hiểu nổi vì sao Cường lại u mê đến bậc này. Một người phụ nữ đã có chồng mà cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc, liệu có phải dính bủa mê thuốc lú không? Khang bực mình gặng hỏi, rốt cuộc cậu có coi trọng tương lai của mình không hả? Dạ có, sếp yên tâm là tôi lúc nào cũng suy nghĩ thật kỹ trước sau. Những gì tôi cảm thấy là tốt cho tương lai, tôi nhất định không bao giờ từ bỏ. Câu từ vẫn lễ độ, nhưng cách xưng hô đã khác, ý từ bên trong đã ngầm tuyên chiến. Quốc Cường nhủ thầm, bằng mọi cách phải giúp Hoàng Ngân thoát khỏi người chồng trang hoa bảo béo này. Mà Ngân Tử nãy giờ vẫn luôn tìm cơ hội trở lại Kiều Ninh. Cô lên tiếng, mọi người nói mãi cũng hề rồi, ngồi xuống uống miếng nước đi. Ngân xử lời một chút, cố tình nhìn Khang tiếp lời, như là siêu Khang của chúng ta nữa, nãy giờ mặt mày bừng bừng thế kia là nóng trong người lắm đúng không ạ? Vừa nói Ngân vừa chỉ ra chai nước suối đến trước mặt Khang. Kiểu Ninh nhìn chai nước suối quen quen, lượng nước bên trong không giảm thì hiểu ra cớ sự là con hả này quá may mắn, nhưng hiện tại không được, anh Khang không thể uống chai nước suối ấy. Kiểu Ninh lập tức bước tới chụp lấy chai nước. Chai này chị uống rồi, sao sếp có thể uống đổ thừa của chị được? Biểu hiện sốt ruột như vậy chắc chắn là có vấn đề, không sai đi đâu được. Ngân cười mỉm đáp, tôi đã uống đâu chứ, chai nước còn nguyên mà. Rồi cô lại bảo Khang, anh uống đi cho hạ nhiệt. Nhưng Kiểu Ninh nhất định không đưa. Siêu cao quý như vậy, ăn uống để phải lấy đổ tươi mới chứ chị. Nước này sao lại không mới, hay cô lo lắng nước của khách sạn có vấn đề? Không phải hạ. À, nếu không phải thì cô uống thử xem nào. Kiểu Ninh sợt mình, lờ mờ đoán ra là người đã phát hiện điều gì đó. Bàn tay Ninh hơi run, cầm chai nước mà không biết xử lý sao. Thủy Chi vốn thông minh, nhìn một màn kẻ cược của hai người trước mặt đã hiểu ngay vấn đề. Kiểu Ninh đã là quân cờ mình cần lợi dụng, chi sao có thể để cô ta bị lật tẩy sớm như vậy, liền chen vào. Cô Ninh, lúc nãy tôi nhờ cô đi mua đồ, cô đã mua chưa vậy? Chưa hạ, em lập tức đi ngay. Kiểu Ninh có lý do chính đáng, lập tức bay biến cùng chai nước. Chưa cần nghĩ đến chuyện Thủy Chi vừa nói là cái gì, cô ta chỉ cần thoát được hạn lợn này, không bị sống hại trước anh Khang là được. Còn Thủy Chi ở lại vui vẻ bơm kích, anh Cường thật là chu đáo, chị Ngân, anh ấy thật sự rất quan tâm chị đấy hả? Ngân lúc này còn đang chủ tâm phân tích về động thái của Thủy Chi vừa rồi, có vẻ như cô ta muốn giải vây cho Kiểu Ninh thì phải. Thì chuyện mình bị đẩy xuống bể bơi là một mình con Ninh đó kiếm chuyện, hay là hợp mưu của hai người? Ngân nghĩ cần phải quan sát thêm hai người này để có sự phòng bị cao nhất, tránh mối họa về sau. Còn Quốc Cường, vì có sự vun vén của Thủy Chi, anh càng có thêm động lực giành lấy Hoàng Ngân cho mình. Em nghỉ thêm cho khỏe, ngày mai anh đưa em đi hóng gió cho tinh thần thư thái được không? Dạ, chuyện ngày mai để mai tính hả? Nhưng Trọng Khang đã sớm trường mắt với hành động si mê dại dột của Cường, liền cất lời, các người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Ngân. Cường bình thản đáp, vậy tôi ra ngoài chờ, nói xong tôi lại vào. Không cần thiết, cậu về phòng của cậu đi. Nhưng tôi cảm thấy cần, tôi lo cho cô ấy, thưa sếp. Cậu vẫn không chịu hiểu, cậu muốn đánh đổi tương lai của mình vì một người đã có chồng sao? Cường hít một hơi thở sâu, rồi nhìn Ngân đầy kiên định, thổ lộ, chỉ cần người đó xứng đáng, nhưng tôi cũng không nghĩ phải đánh đổi gì cả, có năng lực thì sẽ tỏa sáng thôi. Khang nóng nảy cao giọng, cậu ra ngoài đi. Khang cũng nhắc chi, cả em nữa. Cánh cửa phòng đóng lại, Khang nhìn Ngân buông một câu ra lệnh, nghỉ nốt đêm nay, sáng mai về thành phố sớm. Tôi sao cũng được, nói xong thì mời anh đi cho. Đuổi tôi để cô nhanh chóng gọi tình nhân vào chứ gì. Cô đắc ý vì tìm được mối ngon hả? Còn sớm lắm, biết đâu người ta chỉ vui chơi qua đường với cô thôi. Có như thế nào cũng là chuyện của tôi, anh can thiệp quá nhiều rồi đấy. Tôi mệt, muốn ngủ, đừng làm phiền tôi. Cô ngủ cứ ngủ, tôi ở cứ ở, ông mà gọi xem tình hình, tôi không khó ăn nói với ông. Hoàng Ngân bây giờ rất muốn ngủ để mai về Sài Gòn, cũng mà kệ tên điên. Cô cô cuộn người trong chăn khe mát. Lúc này, Trọng Khang không biết người bên ngoài đã đi chưa, mở cửa nhìn thử. Không ngờ Quốc Cường vẫn đứng chờ, đúng là không chịu bỏ cuộc. Khang gằn giọng, cậu về đi, Ngân ngủ rồi, không gặp ai nữa đâu. Thủy Chi chen vào, vậy để em trông chừng chị ấy. Không cần. Sửa Khang đóng sổng cánh cửa, chứ nhìn Cường nhỏ giọng động viên. Em phải nỗ lực hơn, như anh thấy rồi đấy. Cuộc hôn nhân của chị Ngân không hề hạnh phúc, em chỉ mong người có tình sẽ được về bên nhau thôi. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ cố gắng. Quốc Cường nói chắc nịch, Thủy Chi vô cùng hài lòng. Cô khuyên anh về phòng nghỉ ngơi, bản thân cô xuống đặt lại một phòng khác. Vừa xuống sảnh lễ tân, chị đã trông thấy Kiều Ninh đợi sẵn. Chị Chi bảo em đi mua gì vậy, em nhất thời quên mất. Cũng không có gì, tự dưng tôi thấy cô với chị ấy có chút căng thẳng nên muốn giãn không khí thôi. Dạ. Thủy Chi không hỏi, Kiều Ninh cũng không giải thích, chỉ lên tiếng trước. Đêm nay cô không cần trông chị ấy nữa, vậy nhá. Vâng. Thế là ai về phòng ấy, Quốc Cường không biết làm gì, cố trở mắt mùa giấc. Trong khi Khang càng nghĩ về hành động, lời nói của Cường thì càng bất an. Một đêm cứ vậy mà qua, có mấy người thao thức, chỉ mỗi Hoàng Ngân vì quá mệt mỏi nên đánh mùa giấc thở sâu. Năng lượng được nạp đủ nên cũng nhanh chóng hồi phục. Ngân vươn vai thức dậy, trông thấy Khang còn ngủ, cô phớt lờ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khi cô mở cửa tủ lấy bộ quần áo khác, Khang nghe động tĩnh mở mắt, cất lời. Ăn sáng xong liền khởi hành, cô mau xem còn để quên thứ gì không. Hoàng Ngân không đáp, mang bộ đồ sạch đi thay. Khang ở ngoài nhanh tay gom hết số quần áo trong tủ của Ngân cho vào vali. Ai đó vừa bước ra, Khang đã mang bộ quần áo jean, áo thun của mình đi thay chỉnh chu tươm tất. Đồng hồ còn trước 7 giờ sáng, cả hai đã xong xuôi. Khang lại lủng nói, nhanh lên, ở nhà còn nhiều việc đợi tôi lắm. Ghét phải lời qua tiếng lại với Khang, Ngân im lặng nhâu bước. Hai người nhanh chóng gọi bữa sáng ở nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng. Bản ăn hai người im phăng phắc, Ngân tập trung dùng món salad rau củ. Trong khi Khang nuốt bít tết thực sự rất nhạt nhẽo, chả là do cái người đang hét trước mặt phá hỏng khẩu vị của mình. Nhưng điều khiến Khang khó chịu đều chỉ như vậy thôi. Khi Ngân lờ đãng nhìn quanh cảnh trí khu nghỉ dưỡng, cô lại trông thấy một gương mặt khá quen. Chải trai đi ngang chỗ ngồi của Ngân, nhận ra cô gái này là người mình đã cứu ngày hôm qua và cảm thấy rất có thiện cảm, liền đứng lại tươi cười. Chào em, hôm nay em ổn hơn rồi chứ? Anh là người hôm qua cứu em ở bể bơi. Đúng rồi, là Gia Bách, em nhớ chưa? Dạ nhớ, hôm qua chưa có gì cảm ơn anh. Sẵn bữa này, em mời anh được không ạ? Gia Bách vui vẻ. Em đã có lòng, anh cũng không khách sáo đâu. Vâng, thế anh ngồi đây luôn đi ạ. Hoàng Ngân cười rõ tươi, khá xa nét mặt sầm sỉ ba nãy. Bách gật đầu, sóng mắt rơi trên người Khang, hỏi Ngân. Vị này là ông chủ của em thôi hả? Gia Bách lỉ thiệp chào Khang. Hân hạnh được làm quen với anh, tôi là Gia Bách. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh chính là người hô hấp nhân tạo cho Ngân ở bể bơi đúng không? Phải. Khang nhướng mày nhìn Ngân, lời đáp với Bách là xỏ xiên cái người nào đó. Vậy mà tôi còn chưa nhận được lời cảm ơn nào đâu. Hoàng Ngân mệt với kiểu cách đai nghiến của Khang, cố tình bắt chuyện khác. Anh Bách gọi món chưa ạ? Anh gọi rồi. Lời vừa dứt, Bách đã thấy phục vụ mang món ăn ra cho mình là một phần súp gà thơm phương phức. Anh liếm mắt qua đĩa salad của Ngân, góp ý. Em mới bị nhiễu lạnh một trận, ăn như vậy không tốt đâu. Hay là ăn súp này đi, để anh gọi phần khác. Không cần đâu ạ. Sức khỏe quan trọng, với cả tay em bị ướt, sao không băng mới, như vậy không tốt đâu. Lát về Sài Gòn em sẽ băng lại ạ. Trùng hợp thật, anh cũng về hôm nay. Rồi Bách dưa khoát để phần súp của mình sang cho Ngân, gọi thêm một phần súp khác. Trọng Khang chứng kiến một màn trước mặt, thật sự cao tiết không thể tả. Một Quốc Cường chưa đi, một Gia Bách khác lại tới. Không hiểu cô ta có mị lực gì mà khiến một đám không biết tốt xấu nhất định nhảy vào. Khang nóng nảy chút giận lên đĩa thức ăn, trong khi Ngân vui vẻ cười nói với anh chàng tốt bụng. May mắn hôm qua được anh cứu kịp thôi, lúc đó em cứ nghĩ mình to thật rồi hạ. Người khảo người là cái duyên thôi, mà anh trông em rất quen, hình như đã từng thấy trên mạng thì phải. Hoàng Ngân cười trừ, Dạ Bách vẫn suy ngẫm tiếp. Lúc nhớ ra, anh liền bảo, đúng rồi, đoạn clip cô gái mặc áo lam, nhưng không biết thế nào lại chẳng thấy nữa. Anh hỏi thật, em là mẫu ảnh hay gì? Không phải hả, em chỉ mới đi đào phim một thời gian thôi hả. Hóa ra em là diễn viên, vậy chúng ta chung ngành rồi. Giới thiệu với em, anh thuộc hãng phim Tây Đô, chuyên dòng phim ra đầu miền Nam thời xưa. Gần đây, công ty anh lại muốn chuyển hướng sang phong cách ra đầu miền Bắc vì tìm được một kịch bản rất hay. Tự dưng anh lại cảm thấy em rất hợp. Anh quá lời rồi. Anh chỉ bàn về hình tượng, chưa đánh giá về diễn xuất. Nếu được thì kết bạn Zalo đi, anh gửi cho em xem kịch bản tham khảo và trao đổi. Nhưng điện thoại của em hỏng rồi. Bạch rút một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt Ngân. Đây, có gì cứ liên lạc với anh nhé. Khang lúc này quá mức bất mãn lên tiếng. Anh Bách, hình như anh không biết tôi là ai. Ở trước mắt tôi mà lôi kéo cả nhà tôi đi, như vậy thật không phải phép. Dạ Bách không cho là vậy, giải thích. Anh hơi quá lời rồi, là có duyên gặp, cảm thấy thích hợp nên tôi đề nghị. Được hay không, còn phải trải qua vòng thử vai nữa cơ mà. Giả sử cô ấy thực sự thích hợp, tất nhiên hai phía là quan hệ hợp tác lợi ích, sao gọi là lôi kéo được. Trọng Khang còn chưa kịp bận lại, Thủy Chi từ đâu xuất hiện, ngọt ngào nói. Anh Khang, sao là anh ở đây, sao dậy sớm vậy anh? Quốc Cường cũng có mặt, nhìn Hoàng Ngân quan tâm. Em đã khỏe nhiều chưa vậy? Dạ không sao nữa rồi, cảm ơn anh nhé. Cường hơi bất ngờ sự có mặt của Bách, sau mới nhớ ra là Bách cứu mạng Ngân. Anh nhìn cô bạn học nói, vừa rồi hình như cậu đang muốn tìm diễn viên chính cho phim mới đúng không? Ừ. Dự tính bao giờ khởi quay? Chắc nửa năm nữa. Hợp đồng giữa Quốc Cường và cánh bùa Việt còn 4 tháng nữa là kết thúc. Thật đúng lúc. Nếu không phải tên sếp này quá tồi bại, nhất định anh sẽ tái ký hợp đồng mới rồi. Nhưng bây giờ Cường chỉ muốn thở nhanh rời khỏi công ty đáng ghét đó, không phải chịu sự kềm kẹp của tên Khang nữa, có thể tự do quyết định chuyện tình cảm của mình. Vì sự bất mãn từ đêm hôm qua, Cường không kiêng dè nói luôn trước mắt Khang. Nếu vậy, cậu cũng gửi tôi xem thử kịch bản, được không? Không thành vấn đề. Khang chỉ đợi Ngân mua xong thiệp suốt cuối, một cái đứt vấn đề của mấy người kia, liền trầm giọng. Sau rồi thì đi thôi, tôi không có nhiều thời gian. Khang nhìn xoáy vào Ngân, ánh mắt tóe lửa, cô còn chưa kịp đáp, hai người đàn ông đã đổ thanh như một. Anh bận cứ đi trước đi. Sắc mặt Khang càng xa dầm, Quốc Cường hơi nhíu mày, còn Gia Bách nhanh miệng hơn. Hôm nay tôi cũng về thành phố, tôi có thể cho Ngân đi nhờ xe. Khang giận đến tím mặt, chưa biết đáp gì thì có quản lý mang điện thoại đến cho anh, là ông Quốc hỏi tới. Dạ cháu nghe, phiền gấp ạ. Cháu biết rồi ông ạ. Khang tắt máy, nhìn Ngân câu từ bông cua. Nghe rõ chưa? Cô gái nhỏ không thích đi với Khang, nhưng lại không muốn rắc rối phiền lòng ông nội. Cô nhìn hai chàng trai từ chối. Em có việc phải bàn với sếp, cảm ơn ý tốt của hai người. Nói xong, cô chào hai người rồi kéo vali ra phía cổng, giữ khoảng cách với Khang. Trên tay cô là tấm danh thiếp mà Bách đưa lúc nãy. Sau mắt hình viên đạn của Khang dường như hoàn toàn quên mất người yêu của mình, khiến Thủy Chi tủi thân không ít. Anh trả máy cho quản lý, cứ thế đi thẳng đến bãi đỗ lấy xe, dừng lại chỗ Ngân đứng chờ, cau có. Lấy xe. Ngân bình tĩnh ngồi vào, không hề sợ sệt tên điên bên cạnh. Cô hơi khó khăn kéo sợi dây an toàn, bị Khang bửa dọc dần lấy cải vào. Xong xuôi, anh khởi động xe chạy mơ hút trong sự thất vọng của Thủy Chi và Kiều Ninh. Riêng Quốc Cường, thời khắc này càng quyết tâm giải cứu Ngân ra khỏi cuộc hôn nhân ngổn thở, mệt mỏi. Tên đó đã không biết cách yêu thì để việc đó cho anh làm đi. Còn Gia Bách, anh yên lặng quan sát khắp một lượt, cảm thấy thái độ, lời nói của cái người gọi là sếp kia có gì đó không đúng lắm. Cô gái tên Hoàng Ngân, anh nhất định phải tìm hiểu kỹ càng xem sao. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng và trong lòng Kiều Ninh ác ý tăng lên theo cấp số nhân. Cô ta nhủ thầm, cái gai như mày, tao nhất định phải nhổ bỏ. Mất hơn 5 tiếng đồng hồ từ Phan Thiết về Sài Gòn, Trọng Khang không muốn bị ông nội mắng vì chưa chăm sóc tốt cho Hoàng Ngân. Vì vậy, anh cố tình đưa Ngân ghé qua bệnh viện tư kiểm tra tay của cô trước khi về nhà. Cũng may là bác sĩ bảo không sao cả, rồi cẩn thận bao bó và dặn dò cô gái nhỏ về nhà tiếp tục nghỉ dưỡng cho hồi phục hoàn toàn. Ra khỏi cổng bệnh viện, Hoàng Ngân duy trì trạng thái im thin thít với Khang. Một đường về nhà, cô chẳng nhìn anh lấy một lần. Mấy ngày trước, thằng cháu nội đi nghỉ dưỡng, ông Quốc yên tâm quay về các biệt thự của mình. Hôm nay, nghe thằng hâm ấy nó vớ vẩn gì đấy, chẳng đầu chẳng đuôi, rồi đùng đùng về sớm. Ông liền chạy qua nghe xem nó lại giở cái trò gì, làm cháu dâu ông giận rồi phải không? Ông Quốc đợi sẵn ở phòng khách, Ngân vừa đi vào với cơ mặt lạnh tanh, ông liền lên tiếng. Thằng Khang nó lại ư hiếp cháu sao? Khang cứ nghĩ Ngân sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhờ ông mắng mình xối xả cho vừa bụng. Trái với suy nghĩ của Khang, Ngân nói, dạ không, cháu có chút mệt, muốn nghỉ ông hả? Cháu không cần phải che giấu cho nó, nếu nó xử tệ với cháu, cứ nói ra với ông lấy lại công bằng cho. Dạ cháu cảm ơn, nhưng thật sự là không có gì đâu hả? Thế sao đi chơi chưa bao lâu đã về rồi? Ông Quốc nhìn Khang nói tiếp. Tự cháu nói đi. Về nhà là tốt nhất, tiện cho việc nghỉ dưỡng của cháu dâu ông mà, phải không? Thật sự chỉ có vậy. Từ lúc nào ông lại không tin tưởng cháu như vậy chứ? Từ lúc mày đổ đốn mẹ mà gà đồng bên ngoài, nếu để ông biết mày còn tái phạm là phiền lòng vợ, ông cho mày quỳ vỏ mít thật chứ không đùa đâu. Trọng Khang ấm ức. Sao ông chỉ cay chừng mũi cháu, vậy còn cháu dâu của ông làm diễn viên cũng phim giả tình thật này kia thì sao? Nếu có như vậy thì chỉ trách cháu không đủ tốt mới khiến cháu dâu bị lung lạc thôi. Rốt cuộc ông là ông của cháu hay là ông của Ngân vậy? Lo học làm một người chồng tốt đi. Ngân đúng là còn mệt chen vào cuộc đối thoại của hai ông cháu. Xin phép ông, cháu về phòng trước. Ừ, đi nghỉ đi. Trọng Khang không ở lại mũi né, Thủy Chi ở đó cũng không để làm gì. Tiện đường, cô xin đi nhờ xe Quốc Cường. Thật ra còn có dụng ý khác. Mấy ngày qua, được Thủy Chi ra sức vun vén tình cảm với Ngân, Cường cảm kích, tất nhiên đồng ý ngay. Trên đoạn đường về Sài Gòn, Chi giả vờ thật lòng tâm sự. Không giấu gì anh, em với anh Khang đang quen nhau. Chúng em là yêu nhau từ trước. Còn cuộc hôn nhân của anh Khang là do ông nội anh ấy bắt buộc. Cô ấy chắc phải chịu đựng nhiều lắm. Anh thích chị Ngân, còn anh Khang và em yêu nhau. Vậy sao chúng ta không giúp nhau một lối thoát để ai cũng được hạnh phúc, đúng không ạ? Em nói rất đúng, nhưng anh chỉ sợ Ngân không thích anh. Vậy thì em sẽ ra sức tác thành cho hai người. Em cảm thấy anh rất có triển vọng. Cứ cố gắng lên, bất cứ lúc nào cần giúp đỡ, cứ phải gọi cho em. Anh cảm ơn em trước. Tiêu thêm động lực cho Quốc Cường, Thủy Chi yên tâm ngủ một giấc. Mấy tiếng trôi qua, họ cũng đã về tới Sài Gòn. Cường tốt bụng đưa Chi về tận nơi. Vừa đặt chiếc túi sách lên sofa, Chi đã gọi điện thoại ngay cho Khang. Máy vẫn đang trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Tức là anh vẫn chưa mua máy mới. Nóng gan nóng ruột lắm rồi, Chi đành gửi một tin nhắn qua Messenger. Gọi lại ngay cho em nhé. Mà lúc này Khang bị ông Nhàn nhỉ mãi nên viện cớ điện thoại hỏng, phải đi mua ngay cho tiện xử lý công việc. Lúc anh gắn sim vào máy mới thì hệ thống tự động thông báo có nhiều cuộc gọi nhỡ của Thủy Chi. Anh còn đang giận cô nói năng linh tinh mới chuyện không đâu với Quốc Cường ở khu nghỉ dưỡng nên chỉ nhắn lại ngắn gọn. Anh bận, có gì nói sau. Thái độ thờ ơ như vậy của Khang là lần đầu tiên Chi thấy. Cô ở mức ngồi vào đầu bưa tóc, tìm cách xem nên xử lý thế nào. Cơ mà đúng là ông trời cũng muốn giúp cô. Ở vào lúc đang chưa biết tính toán sao, lệ tân của khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né lại điện thoại đến. Chị có phải diễn viên Thủy Chi, bạn của vợ xếp Khang không ạ? Phải, có việc gì không? Vâng, em gọi cho anh chị ấy đều không được. Nhờ chị báo lại là chị ấy còn để quên điện thoại trong phòng hạ. Việc lấy máy như thế nào, chị bảo dùm để tụi em sắp xếp nhé. Cô nhìn xem là máy gì? Sao ạ? À, tôi xem có đúng là máy của chị Ngân không ấy mà. Vâng, là Samsung ạ. Anh Khang của cô là đã xài điện thoại iPhone, vậy máy kia chỉ có thể là của Ngân. Trong đầu Chi lóe lên một ý tưởng, chủ động đề nghị. Cô giữ ở đấy, tôi sẽ bảo bạn tôi ghé qua lấy, mang về cho chị Ngân. Em cảm ơn chị rất nhiều. Kiểu Ninh còn ở đó không, Thủy Chi không rõ, nhưng ý định của Chi thì không thể để bất cứ ai biết được. Cô ta liền bảo trợ lý tốc hành một chuyến, trực tiếp đi lấy điện thoại. Về phần Kiểu Ninh, sau một phen hoảng hốt vì có vẻ như Hoàng Ngân đã phát hiện được kế hoạch của mình. Tâm trạng bất an khiến Ninh quên mất điện thoại còn đặt một góc trong phòng cho kế hoạch quay lén. Lưu Ninh nhớ ra thì cô đã đi được nửa chặng đường, cố tình đò xe quay lại lấy máy mà vật đã không cánh mà bay. Chả là trong tình trạng hết pin, khả năng cao là con khốn Hoàng Ngân tịch thu máy rồi cũng không biết chừng. Suy đoán như vậy, Kiểu Ninh hồi tưởng lại kế hoạch rất chỉnh chu của mình. Chắc chắn lúc cô ta bỏ thuốc vào nước suối không thể lọt vào máy quay. Nếu vậy còn giữ máy thì cô ta cũng có làm gì được mình đâu chứ. Gánh lo trong lòng đã buông bỏ, nhưng Kiểu Ninh đâu có biết chiếc điện thoại sắp rơi vào tay một đối thủ khác đáng gởm hơn rất nhiều. Trợ lý Như theo yêu cầu của Thủy Chi lập tức đi lấy máy. Cả đi cả về là hơn 10 tiếng đồng hồ. Về tới căn hộ của Chi là gần 2 giờ sáng. Nhận máy Tử Như, Chi thấy rất quen, qua một lát mới nhớ ra là máy này là của Kiểu Ninh. Ý định ban đầu lập tức thay đổi. Chi hỏi Như, cô cũng dùng Samsung phải không? Dạ phải, mang cho tôi củ sạc. Điện thoại của Kiểu Ninh lại ở trong gian phòng của Hoàng Ngân, nghĩ thế nào cũng thấy có điểm bất thường. Nếu trong máy có một bằng chứng gì đó đáng giá thì thật tốt. Giả tạm 5 phút để khởi động nguồn, Chi nôn nóng mở máy lên. Trong bộ sưu tập đúng là có đoạn video cũng ở gian phòng kia của khu nghỉ dưỡng. Có anh Cường, có Hoàng Ngân, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh tượng thân mật mà Chi mong đợi. Nhớ ra điểm khả nghi trong chai nước suối, thêm đoạn hình ảnh thế này, Chi tất nhiên đoán ra nếu lúc đó Hoàng Ngân bị trùng thuốc thì vở kịch sẽ đặt sắc biết bao nhiêu. Trùng quy cũng do Ngân quá may mắn. Thủy Chi mở tiếp trong bộ sưu tập, đập vào mắt là mấy tấm ảnh từ xuất hiện trong tạp chí về đồn thổi tình ái giữa Kiểu Ninh và Trọng Khang. Chi nhẹ bén sâu chuỗi, đăng nhập Facebook có sẵn trong máy của Ninh thì phát hiện thêm một tài khoản ảo. Lần dò tiếp, điều Chi phát hiện chính là bằng chứng về việc Kiểu Ninh gửi hình ảnh cho một phóng viên đăng bài. Động cơ cũng ghê gớm thở đấy, vậy mà trước mặt ngụy tạo phải hiển ngoan ngây thơ. Cái này Chi sẽ giữ lại, về sau chắc chắn có lúc dùng tới. Còn Hoàng Ngân, ở nhà có ông Quốc rất biết cảm thông. Cô không sợ bị tên chồng hờ ức hiếp như lúc ở khu nghỉ dưỡng. Đêm cô ngủ sâu giấc, thức dậy khoan khoái, thoải mái hơn rất nhiều. Ngày hôm nay, cô phải đem điện thoại ra tiệm sửa xem thế nào. Nếu không sửa được thì đành phải mua mới. Lúc đi làm trở lại, nhận định không thể thiếu phương tiện liên lạc. Vì sỏ máy Ngân đang dùng là điện thoại tầm trung, vào nước nặng như vậy, tiền sửa không ít. Tính ra đổi điện thoại mới còn tốt hơn. Với cả trong máy cô cũng không có dữ liệu gì quan trọng. Ngân quyết định mua luôn máy mới, lắp sim ổn thỏa, thao tác một lúc cho quen tay. Ngân vô tình trượt vào YouTube, thế nào lại đúng lúc hiện ra gương mặt rơi quen trong một chương trình phỏng vấn. Nhấp vào kênh đó, Ngân đã nhớ ra người này là ai. Anh Sa Bách đúng là một nhà sản xuất có triển vọng. Ở bên này, bị tên hâm dở kia chèn ép quá. Biết đâu về sau, cô phải đi tìm con đường khác hơn. Vì vậy, Hoàng Ngân liền tìm quay xem giải thiếu của anh Bách hôm qua mình đã để ở chỗ nào. Cô tìm hoài tìm hãi, đâu hay biết tối qua ai đó tranh thủ lúc cô ngủ say đã lén tìm danh thiếp xé bỏ, vứt thủ rác rủa cỏ đâu. Biệt Khang chặn trước đường lui, nhưng Ngân nhanh trí đã sớm nghĩ ra phương thức liên lạc. Trong sim của Ngân có lưu số của Quốc Cường, cô liền gọi cho anh. Nhìn thấy là Hoàng Ngân gọi đến, Cường nhanh chóng bắt máy, sốt sáng hỏi thăm sức khỏe của cô. Hôm nay em thế nào rồi? Chiều hôm qua anh về Sài Gòn gọi mãi cho em mà không được. Không có gì đâu hả, em có chuyện muốn hỏi anh chút, có được không? Được chứ, em nói đi. Nếu em đoán không nhầm thì em và anh Sa Bách quen nhau, có phải không? Sao em lại hỏi thế? Em nghe anh ấy nói qua về dự án phim Ra Đầu Miền Bắc, cảm thấy rất có hứng thú. Nhưng danh thiếp anh ấy đưa, em làm mất rồi hả? Chỉ như vậy thôi. Dạ. Quốc Cường thở phào nhẹ nhõm, cứ lo Hoàng Ngân có cảm xúc với cậu bạn của mình thì nguy to. Nhưng cô ấy là một lòng phỉ nghệ thuật, thêm cả bộ phim đó anh cũng rất muốn tham gia. Cứ theo sát canh chừng, chắc không có vấn đề gì phải lo lắng. Nghĩ thông, Cường đáp. Giả bách là bạn học của anh, đương nhiên anh có số. Chờ chút, anh nhắn tin qua cho. Thật ra, anh cũng có ý định đến casting bộ phim đó. Thật sao? Quá tốt rồi, em muốn xin kịch bản xem thử, thuận tiện thảo luận cùng nhau, anh nhỉ? Ừ. Lấy được số của Giả bách, Ngân thử gửi yêu cầu kết bạn qua Zalo và đôi dòng tin nhắn, nhưng bị chặn số của người lạ. Cô đành bấm gọi trực tiếp. Xin chào, em là Hoàng Ngân, người được anh cứu mạng ở bể bơi. Không biết anh còn nhớ không ạ? Ngân hả? Anh tất nhiên là nhớ rồi. Vâng, em vừa gửi kết bạn qua Zalo. Thật ra em rất có hứng thú với đề tài lần trước anh nói. Anh có thể gửi cho em tham khảo được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Để anh chấp nhận bạn bè ngay rồi gửi cho em. Nhân vật Kim Ngọc Hương với tạo hình của em là quá thích hợp đấy. Vâng, em cũng hy vọng vậy. Em chờ kịch bản anh gửi ạ. Ok. Bạn thân mến, tập 5 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!